Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 410, chương 410, trong hoàng cung chiến đấu kịch liệt. Alabasta, hoàng cung, tường giáp tại phía xa Red Line, quân đoàn cấp, chiến tranh. Mariezoa, nô lệ giải phóng, cái chủng loại kia hồng cảnh tượng hoành tráng. Phát sinh ở chỗ ngồi này nghìn năm bên trong tòa thành cổ chiến đấu quy mô muốn ít hơn nhiều. Thế nhưng trình độ kịch liệt cũng không so với hai người này lẫn nhau kém bao nhiêu. Dẫn dắt tinh nhuệ cán bộ mà đến Indigo đoàn người. Ở Colin đột nhiên xuất thủ dưới sử dụng đội ngũ trở nên tứ phân ngũ liệt, hoặc có lẽ là bọn họ ngay. Cả hội họp cơ hội cũng không có. Liền mỗi người bị đối thủ cường đại theo dõi. Chủ điện phía đông, chị em sinh đôi Florence đối mặt ngân phát nữ tử. Động vật hệ giao phó cho dã thú bản năng, làm cho Florence trong lòng dâng lên một ít dự cảm xấu. Tiểu cô nương ngươi tên là gì? Thiếp có thể không nhớ rõ Minker Family từ lúc nào nguy hiểm như vậy rồi. Ta gọi Chris Du, hai vị đại thẩm xin lỗi. Ta phải tốc chiến tốc thắng, trông coi hai cái hộp xà tâm. Nùng trang diễm mạt đầu nói lên tên họ Chris Du vung lên đầu. Nhìn về phía bầu trời luân sáng trong tròn nguyệt chi chi. Đại lượng lam sắc hồ quang tự Chris Du trên người tuôn ra. Đầu tiên biến hóa là từ ngân sắc chuyển là màu trắng. Cũng nhanh chóng lan tràn tóc dài. Sau đó mà đến là kiều tiểu hình thể hướng về có lồi có lõm cao gầy đồ thị chuyển biến. Đại thẩm, người qua non nớt, tiểu cô nương, đồng dạng bị nhân loại coi là dị tộc. Thân làm Snakehead Florence rất rõ ràng Minker Family biến thân. Cần một cái vài giây tả hữu quá trình. Ở nơi này trong lúc, các nàng là không có năng lực hoàn thủ bá. Biến mất ở trên tấm đá Florence, xuất hiện lần nữa đã đến Chris Du trước người đứng mũi chịu sào chính là nàng ấy toát ra sắc bén răng. Nanh. Nhanh như tia chớp hai cái đầu rắn. Đắc thủ, cái gì đó mất công lo lắng một phen. Chia làm hai bên trái phải công tới xà nữ nhìn chăm chú một cái nhãn meo meo. Chi chi, kèm theo thanh thúy tiếng kêu cùng kịch liệt điện lưu tiếng mà đến. Là một tả một hữu mau nhung nhung miêu chảo vu lam sắc dưới ánh sáng điện phản xạ ra sáng sủa ngân. Quang lợi chào. Làm cho gần đắc thủ Florence bốn đôi trong con người sinh ra lớn lao sợ hãi tiếp tục tiến công xé. Chết, chết tiệt, giảo hoạt miêu. Chửi bới đi qua Florence hai cái đầu mỗi người hướng về một bên chết đi. Mang chuyển động thân thể nhanh chóng vạch ra một cái, gió xoáy, án kiện các nàng cùng chung nửa. Người dưới, cũng trong phút chốc chuyển hóa thành, thú hình. Màu xanh biếc đuôi cũng hung hăng quất về phía Chris Du thân thể. Meo meo, vẫn là thanh lượng tiếng kêu trước vang lên. Sau đó Chris Du đưa ra lưỡng bàn tay thay đổi cào vì bát. Hướng về đối phương quất tới đuôi đi. Khanh khách, ngây thơ. Thuộc về, nạnh hóa, Busosoku đen kịt dính vào đang từ từ trở nên lớn đuôi hồn hền. Phốc suy, xuyên thấu nguyệt thần. Chợt hiện lên Chris Du hai tay lam bạch hỏa diễm, đang cùng đuôi rắn tiếp xúc trong nháy mắt điện quang bùng lên. Đúng là không trở ngại chút nào đâm vào băng lãnh đến xương. Suy yếu cảm giác vô lực đảo mắt liền bao trùm Florence toàn thân. Đại thẩm ngươi nước hoa lau quá nhiều rồi. Bị mùi nước hoa sặc Chris Du trực tiếp đem đối phương toàn bộ dơ lên. Sau đó nặng nề bỏ rơi ầm ầm. Ung ung, tương đương bạo lực một màn trình diễn một bước sai. Từng bước sai Florence ở liên tiếp té vỗ chúng trở nên tráng váng đầu hoa mắt. Trên người mang đến cảm giác vô lực lam bạch hỏa diễm cũng càng để lâu càng nhiều. Hít kha zz hí zz, người chết tiệt. Đâm rồi tựa như vải rách bị xé ra thanh âm đột ngột xuất hiện. Lựa chọn đứt đuôi, Florence. Ở lưu lại một tiểu tiệt đuôi sau rốt cục thoát khỏi Chris Du, ma trưởng. Hô, hô mất đi đến tiếp sau bổ sung lam bạch hỏa diễm. ở Florence Busosoku điên cuồng tuôn ra dưới rất nhanh tát. Gridu tiểu tiện nhân, thiếp như thế này nhất định phải lấy hết y phục của ngươi. Đưa ngươi mặt mèo cạo sơn, đưa ngươi ruột đào, lại đem ngươi đọng ở trên tường thành làm cho hàng ngàn hàng vạn người tới thăm ngươi dáng dấp. Thê thảm kia, bị ép đứt đuôi đau nhức, bị mưu hại biệt khuất làm cho Florence ác hận hận nguyền rủa đứng lên, nhưng nàng cũng không có đánh tới, mà là so với vừa rồi cẩn thận rất nhiều. Ca ca ta muốn vì mình giết người. Bị ô ngôn uế ngữ làm tức giận Gridu, trên gương mặt tươi cười tuôn ra tức giận màu đỏ bá. Hít kha zz hí zz zz, hít kha zz hí zz zz, bốn mắt hiện lên ngoan tuyệt vẻ Florence. Hai cái quai hàm đồng thời gồ lên, cũng ở gào thét thảm thiết dưới phun ra màu vỏ quýt cùng vàng nhạt lưỡng chủng dịch thể mục tiêu tử. Nhiên là xí nghiệp xông tới Gridu. Phốc suy, Florence phun phun ra khắp bầu trời nọc độc nhau nhau hạ xuống. Về sau dư thế không giảm xuyên qua cái kia hắc thân ảnh màu trắng. Trực tiếp rơi vào đá phiến mặt đất, đem ăn mòn toát ra lượn lờ màu yên. Không tốt, một màn này làm cho Florence kinh hãi dị thường, Ken Bunsoku toàn bộ khai hỏa chính mình. Rốt cuộc lại một lần bị đùa bỡn. Phía trước không ai. Không bên trái bên, không bên phải bên, vậy chỉ có thể là phía sau. Ở phương pháp bài trừ tuyển trạch dưới, Florence thân thể so với tư tưởng trước một bước xê dịch thân rắn, mặc dù như thế. Mang theo lam bạch ngọn lửa hai cái lợi chảo vẫn là ở sau lưng của nàng để lại cân nhắc đạo huyết. Ngân, hít kha zz hí zz zz, vì để tránh cho bị đuổi giết đến chết. Florence liều lĩnh đối với chu vi phun ra nọc độc thân thể còn lại là nhân cơ hội này phun mở một cái đối lập nhau khoảng cách an toàn. Người đâu, làm ngọn lửa màu trắng nhất định là Devil Fruit lực lượng, chẳng lẽ là Paramecer? Như dự liệu vậy, không có lọt vào truy kích, Florence đưa mắt nhìn bốn phía. Lại không nhìn thấy lau hai màu trắng đen thân ảnh, còn có cái này xuất quỷ nhập thần đến ngay cả Ken Bunsoku đều không thể chóc nã di động phương thức. Kỳ thực Gridu, ninja, di động phương thức không phải là không thể nhận biết. Nhưng cần tập trung độ rất cao, lãnh tính cùng chuyên chú rất rõ ràng. Bây giờ Florence cũng không cụ bị loại điều kiện này. Làm sao bây giờ, muốn lui lại sao? Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến trước cùng những người khác hội hợp. Song bào thai cùng liên thể trạng thái giao phó cho tâm linh cảm ứng, làm cho các nàng không cần giao đàm luận là có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Còn như vậy đợi đi xuống, thực sự không ổn a. Lộc cộc đã tâm sinh sợ hãi, Florence mang theo mập mạp thân rắn bắt đầu chậm rãi hoạt động, không thể giải trừ thú hình. Như vậy nọc độc liền không còn cách nào sử dụng. Đây là các nàng hiện nay duy nhất có thể khắc chế thủ đoạn của đối phương rồi. Xem cái bóng, ở phía trên, cái này khẽ động, Florence rốt cục phát hiện biến thất Gridu. Đối phương là thừa dịp các nàng phóng ra nọc độc lúc che phủ ánh mắt, chỉ có đi lên hiểu là chuyện gì xảy ra sau. Ngẩng đầu, Florence cũng nhìn thấy trong cuộc đời cuối cùng một màn nhàn nhạt ngân sắc nguyệt quang. Bao phủ trong người lấy hắc sắc dị phục trên người cô gái, dính vào nguyệt sắc hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc, giống như nở rộ đóa hoa chậm như vậy chậm tàn ra từ sau lưng nàng kéo dài ra. Là 9 tấm lam bạch ngọn lửa bạch sắc đuôi, thiếu nữ khuôn mặt bình tĩnh mà an tường, như như anh đào diễm khóe môi vi vi mân ở, so với huyết còn muốn diễm lệ đỏ đậm trong hai con ngươi. Tiết lộ ra tên là trịnh trọng, cảm xúc, nàng vì sao trong mắt sẽ có trịnh trọng, nàng sẽ không phải là đang vì chúng ta tống biệt a? Nàng lẽ nào cho rằng, Florence, biết dễ dàng như vậy tự tử vong sao? Bỉ ngạn hoa mở nguyệt thần, bá, bá, bá theo thiếu nữ môi đỏ mọng khẽ mở, tuyệt sát đến, hít kha zz hí zz zz, rực rỡ nọc độc. Hít kha zz hí zz zz, vạn xà phệ thân. Florence hai đầu đồng thời nứt ra, Hộc ra như chiêu thức danh vậy, màu sắc sáng lạng nọc độc. Nọc độc phún đồ ra sát na, của nàng bốn cái cánh tay cũng bắt đầu hướng về nhân thú hình, chuyển hóa thay vào đó là bốn cái đầy vảy rắn, Busozoku, nạnh hóa, đen kịt trải rộng. Câu dẫn ra thành xà quyền hình dạng cũng cực nhanh huy động dày đặc tàn ảnh. Thế nhưng những thứ này đều không hữu dụng, tự Chris Du phía sau dọc theo người ra ngoài. Nở rộ thành bỉ ngạn hoa hình dáng chín trên đuôi, toát ra mãnh liệt hồ quang thất thải nọc độc, còn chưa tới gần liền bị bốc hơi lên thành vô số khói trắng, mà như hàng vạn hàng nghìn xạ ảnh hắc sắc phòng ngự cũng bị tám cái bạch sắc đuôi từng cái cuốn lấy, còn dư lại cái kia trắng như tuyết đuôi cứ như vật thể thẳng đâm vào Florence trái tim. Đây chính là Rex yên tâm để cho nàng để chiến đấu nguyên nhân, coi như tối nay chưa đầy nguyệt ăn mẹ chín mạng yêu, Fruit Crystal cũng có thể mạnh mẽ phản tổ biến thân mà nguyệt sư biến hóa. Hơn nữa Fruit năng lực nhân thú hình song trọng thêm được mang tới tốc độ cùng lực lượng, cùng với vốn là dễ dàng che giấu hơi thở thể chất cùng ninja phương pháp tu hành, để cho nàng có thể trong vòng thời gian ngắn nghiền ép thế gian này tuyệt đại đa số người. Ngươi là ảo thú loại, đứt quảng ngôn ngữ hơi ngừng, coi như động vật hệ năng lực giả sinh mệnh. Ương ngạnh đi nữa, trái tim bị toàn bộ đâm thủng cũng vô pháp tồn sống sót. Trước khi chết, rốt cuộc minh bạch Chris Du là ăn huyễn thú loại năng lực giả sau. Florence trong con người không cam lòng lúc này mới rút đi hơn phân nửa, gặp phải loại này không thể làm gì địch nhân, tự tử cũng không tính là oan uổng a. Phu phu, biến trở về hình người Chris Du, lấy nửa quỳ tư thế rơi ầm ầm trên tấm đá. Hai tay ôm thật chặt chính mình run rẩy thân thể, đây chính là giết người xúc cảm sao? Mình bây giờ rốt cuộc là sợ hay là đang hưng phấn, cái này cũng quá kỳ quái a. Vừa mới đó đâm vào tim đối phương trong nháy mắt, mình đích xác là cao hứng rồi, thậm chí trong đầu xuất hiện tốt, giết chết nàng, loại vui sướng này, giết người có thể hay không cảm thấy bi thương, bởi vì người mà nói a. Các loại đến ngày đó người liền sẽ rõ ràng, đến lúc đó trịnh trọng đi giết a. Đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên, Chris Du nhớ lại Rex chính là lời nói hô, hít sâu qua đi, đem thân thể run rẩy đè xuống. Chris Du lẩm bẩm nói, ca ca nguyên lai ngươi nói là như thế này. Ha ha, bất đắc dĩ cười sau, chậm rãi đứng dậy. Chris Du sắp tối sắc và nuốt vào bụi phất đi, lại đưa ra tay điều chỉnh một cái, bởi vì sau khi biến thân bị phồng lớn nhỏ bá, mang theo mặt khỉ mặt nạ, người khoác hắc bào ám bộ phận sau đó xuất hiện. Chris Du đại nhân, Colin tổng đội trưởng xin ngài đi Tây Bộ trợ giúp, nàng từ chúng ta tới mai táng, vậy bái thác. Chris Du gật đầu trực tiếp ly khai, nếu như lần hành động này không phải bí mật tiến hành, đầu của nàng cũng bị lấy xuống đổi Belia. Cái này quá tàn nhẫn, không phải nàng không đáng đồng tình, vậy ta thì sao? Đang chạy băng băng, Chris Du nhìn một chút cái đuôi của mình cũng không có vết máu, bởi vì lúc ấy có hỏa diễm che lấp. Ha ha, ca ca ta hiểu được, tự giễu cười. Chris Du thần sắc chuyển thành kiên nghị, đúng vậy, nếu chủ động làm loại sự tình này cũng không cần đi quảng cáo dùm beng cái gì chính nghĩa cùng tà ác, thiện lương hay không rồi, vẫn là phải nghĩ thế nào có thể không bị người khác giết, nỗ lực sống sót a. Hừ hừ, là Mihawk chóp mũi khẽ nhúc nhích. Chris Du ở cao ngất trên cung điện nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt lạc hướng nam bộ, xem ra là hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối đâu. Vì sao a, ngươi một cái hèn mọn nhân loại dựa vào cái gì so với lão tử khí lực còn lớn hơn? Giống giận mất ghi lúc này trên người đã huyết trải rộng, chỉ là chạm đến đầu khớp xương vết thương thì có ba chỗ, trên vai một chỗ, bên hông cùng bên phải bắp đùi mỗi bên một chỗ, những thứ khác quẹt làm bị thương càng là rậm rạp chằng chịt vô số kể. Bên kia đã kết thúc rồi à? Clint Barton lại không thấy McGee hổn hển, ngược lại hướng về phía trên cung điện thiếu nữ khẽ gật đầu. Khoảng cách này chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút à, kết thúc. Phúc ha ha, ta đã nói cái kia hai cái đầu nhân xấu xí rất nghiêm ngặt. Truy hình đầu McGee mặc dù được xưng có 360 độ phạm vi nhìn, nhưng kỳ thật chỉ là tiếp cận mấy cái chữ này nhỏ bé. Giật mình đầu hắn thấy là Chris Du thân ảnh, sau kinh ngạc sửng sốt không tốt. Cái này muốn bị vây công rồi không? Ai biết sau đó thiếu nữ lấy khẽ vuốt cằm đáp lại, cũng không quay đầu lại ly khai. Vừa mới lên thôi ý McGee sắc mặt trở nên đỏ lên, đáng chết kia. Hai cái đầu nữ nhân, làm sao dễ dàng như vậy liền chết? Đáng tiếc, người đáng tiếc cái gì quỷ? Người lại phải chết. Khanh thoại âm rơi xuống, Clint Barton liền cầm trong tay hắc đao run một cái, rõ ràng mũi kiếm là không có khả năng cong. Nhưng McGee vẫn là thấy được một khom nguyệt lúc đó kéo tới. Keng, đàn chéo giơ hai tay lên McGee, lấy vẩy cá cùng ngạnh hóa Busosoku phòng ngự ngăn hồ sơ hạ cái này nhẹ bỗng một kiếm. Đúng vậy, cùng vừa rồi cái loại này thế đại lực trầm, làm cho không người nào có thể chống đỡ chảm kích bất đồng, không phải nhu kiếm. Không mạnh a, rất đột nhiên, Kaunbi đã từng nói hiện lên McGee não hải không tốt. Hiểu loại này, nhu kiếm, biết rất nguy hiểm sau. McGee với thế ngàn cân treo sợi tóc, bắt được rõ ràng chính diện bổ tới, lại xuất hiện ở bên trái chí mạng một kích. Phúc suy dù cho đem hết toàn lực đi phòng ngự, đi tránh né, nhưng vô cùng sắc bén mũi kiếm hay là đang bờ vai của hắn chỗ lưu lại một miệng chén sâu vết thương. Không phải, không phải, không phải, đối mặt như bóng với hình tử vong, McGee nhớ lại tuổi thơ của chính mình, thời điểm đó chính mình đối mặt này khi thế hung hăng nhân loại, kêu đánh tiếng kêu giết ngư nhân nhóm, không là như thế sợ hãi sao? Ta mới không cần liền chết như vậy, ta còn muốn sống đến 100 tuổi, 200 tuổi, sống chứng kiến tử kỳ của mình. Đối mặt Clint Barton huôi ra, xuất quỷ nhập thần, kiếm thứ ba. McGee đem hai cái mắt to trâu chừng tơ máu trải rộng, cực độ bên ngoài đột, rốt cục thấy được Hoành Huy Vũ lại thẳng đứng mà đến thẳng tắp chạm kích ba. Phúc ha ha, ta bắt được. Lấy tay không tiếp dao găm phương thức kẹp lấy Clint Barton hắc đao, McGee phát sinh nụ cười đắc ý, cứ như vậy lao lao bắt hắn lại vũ khí. Sau đó tiến hành vật lộn mặc kệ, một cái kiếm khách thật lợi hại. Một ngày đã không có kiếm chính là phế vật. Ân người thực sự rất nỗ lực, cực khổ. Phúc suy dễ như trở bàn tay đã đem hắc đao rút ra, Clint Barton nhẹ nhàng nhảy ly khai McGee trước người, ở trên người của hắn là một đạo tự đầu lệch bên phải lan tràn tới bên phải bắp đùi trơn nhẵn huyết tuyến. McGee biểu tình đắc ý còn chưa tiêu tán, thân thể biến thành một lớn một nhỏ hai nửa huyết hòa lẫn các loại nội tạng, ruột cứ như vậy ầm ầm rơi xuống đất. Bá, ông lần nữa run run mũi kiếm, Clint Barton đem phía trên một chút vết máu vắt khô, cắm trở về phía sau cũng không quay đầu lại ly khai được rồi. Là thời điểm đi quan chiến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.